Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, chương 1437, Nguyên Nhi mau gọi sư tôn. Chiến tộc giới 8 gia tộc lớn nhất, Hiên Viên, Hậu, Hình, Tần, Tôn, Lý, Lữ, Dương đều chiếm khác biệt vị trí, trong đó Dương gia địa bàn nhỏ nhất, đã từng. Dương gia chiếm cứ toàn bộ chiến tộc giới 1/5 địa phương. Về sau không ngừng rút lại, cho tới bây giờ uốn tải vắng vẻ một góc. Thật sự là đủ biệt khuất. Tại Dương gia bị thụ chèn ép thời điểm, tới gần Dương gia Lý gia, núi Nga Mi Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chiếm trước Dương gia không ít địa bàn, Dương gia cũng là giận mà không dám nói gì. Còn có một cái càng có thể hổ thẹn sự tình, đó chính là Dương Thanh Hình làm tộc trưởng thời điểm, đem muội muội gả cho Lý gia, còn cắt đi khối lớn địa bàn cho Lý gia, mới cùng Lý gia kết minh, lấy tên đẹp của hồi môn đồ cưới. Những này còn sót lại vấn đề, đều là Dương gia trong lòng người gai, quấn lại rất sâu, rất khó chịu, một ngày không rút ra. Bọn hắn một ngày không cách nào chân chính ngẩng đầu lên. Bây giờ, Dương gia dần dần mạnh lên. Mặc dù khoảng cách nguyên lai cường thịnh thời điểm còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng có đầy đủ lực lượng. Là thời điểm thu phục mất đất. Dương gia người nghe được Dương Vũ câu nói này, đều triệt để sôi trào lên. Ta ủng hộ tộc trưởng quyết định. Là thời điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không sai. Chúng ta Dương gia địa bàn lúc đầu không có nhỏ như vậy. Đã mất đi chi thất 2/3 địa bàn. Muốn từng cái thu hồi lại. Ta nguyện ý làm tiên phong. Thay ta tộc đoạt lại càng nhiều địa bàn. Ta cũng muốn xuất chiến. Khẩu khí này nhẫn nhịn rất lâu. Ta muốn nói cho Dương gia bọn hậu bối. Chúng ta Dương gia là cường đại nhất chiến tộc. Muốn bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tộc trưởng muốn chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Dương gia người đều nhịn gần chết. Nhiều năm qua, bọn hắn một mực nhận chèn ép một phương. Hiện tại cuối cùng có cơ hội chút cơn giận. Dương Vũ đè ép ép tay. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Hắn nói, việc này chờ ta cùng Thái Thượng Hộ Pháp, quân sư so đo một phen, sẽ cùng mọi người tốt tốt mưu đồ. Tiếp xuống nửa năm, mọi người thỏa thích thao luyện binh mã, tăng thực lực lên, cần đan dược cho đan dược, cần binh khí cho binh khí, tộc kho toàn bộ triển khai thả. Chúng ta Dương gia muốn nhất chiến thành danh, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, là tộc trưởng, đám người cùng kêu lên đáp, Triều Huy thống lĩnh, Tùng thống lĩnh mệnh, có thuộc hạ. Mệnh hai người toàn lực thao luyện huyền vũ, thanh long quân đoàn, cần bất luận cái gì tài nguyên hết thảy ưu tiên cho. Tuân lệnh, Dương Thanh Hình trưởng lão, lĩnh mệnh, đến ngay đây, người phụ trách làm giám sát sứ. Mặc kệ là trong tộc hoặc là trong quân đoàn ai nếu có chống lại mệnh lệnh, hoặc là lãnh đạm người, có thể tiền trảm hậu tấu. Tuân lệnh, Dương Thiên Lân lĩnh mệnh. Thuộc về tại, người phụ, trách tổ kiến một chi tình báo thám tử, phụ trách giải các phương động tĩnh, cùng bốn phía địa giới tất cả tình huống, tùy theo hướng ta hoặc quân sư báo cáo. Tuân lệnh, Dương Vũ từng đầu mệnh lệnh hạ xuống, tất cả mọi người dẫn tới riêng phần mình nhiệm vụ, đều là ý chí chiến đấu sục sôi đi thi hành. Trong đó, Dương Thanh Hình đương giám sát sứ. Cái quyền lợi này không thể bảo là không cao, gần với tộc trưởng vị trí trọng yếu, Dương Vũ thế mà nguyện ý đem dạng này vị trí cho hắn. Quả thực làm cho người kinh ngạc, dù sao Dương Thanh Hình cùng Dương Vũ đã từng cũng coi là có khúc mắc. Hơn nữa còn là bị ép thoái vị lão tộc trưởng, thực lực cũng tăng lên không ít, liền không sợ hắn dã tâm không giảm trọng đoạt tộc trưởng chi vị sao. Đám người nghĩ nghĩ Dương Vũ hiện tại năng lực, liền bỏ ý niệm này đi. Dương Vũ có thể từ tuyệt địa bên trong còn sống xuất hiện. Có được thông thiên sức chiến đấu, còn là một vị thần dược sư, ai còn dám phản hắn? Trừ phi là chán sống. Cả ngày nghị sự kết thúc, Dương Vũ mới bớt thời gian đi gặp Vạn Lam Hinh. Cái này từ thế giới phàm tục theo tới hắn siêu phàm giới nữ nhân. Từ nhỏ đến lớn cùng một chỗ tỉ tỉ, là hắn nhân sinh trọng yếu nhất một trong những nữ nhân. Mấy năm này Vạn Lam Hinh là Dương gia thành hộ vệ đội thống lĩnh một trong. Dù là nàng là Dương Vũ nữ nhân, nhưng là cho tới nay không có treo ở bên miệng. Cùng mọi người cùng một chỗ cố gắng tu luyện, cùng một chỗ quản lý Dương gia trật tự, chưa từng có lười biếng. Thực lực của nàng đã đạt đến đỉnh phong long biến cảnh giới. Cách thánh nhân cảnh giới liền cách xa một bước. Thiên phú tu luyện của nàng không tính quá tốt. Thế nhưng là Dương Vũ đưa cho nàng nhiều như vậy tài nguyên. Lại có cung Tư Lan tự mình dạy bảo. Lại không tăng lên, liền nói không đi qua. Cung Tư Lan cũng là nể mặt Dương Vũ, mới đối với nàng đặc thù chiếu cố. Một đêm này, Dương Vũ đem Vạn Lam Hinh gọi vào mình tiểu trúc viện tới. Hắn đem quản gia Dương Quân cũng gọi lui. Ngay cả ở trên người hắn Mạn Đà Thánh Hoa cũng đuổi ra ngoài. Chỉ có tiên bàn đào hạch còn lưu tại thể nội. Không có cách nào đuổi đi. Vạn Lam Hinh tại trúc trong viện tự mình xuống bếp. Nàng tháo xuống nhung trang. Mặc một bộ màu lam nhạt y phục. Đưa nàng uyển chuyển tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cao ngất trước bộ ngực ghim nơ con bướm. Phủ lên nàng trắng bóc da thịt. Vảnh lên tròn bờ mông tại có chút lay động. Quả thực mê người cực kỳ. Dương Vũ từ sau ôm lấy nàng. Nghe nàng mê người mùi thơm cơ thể. Kém chút liền say. Võ chớ lộn xộn. Ta còn muốn chuẩn bị cho tốt điểm ấy đồ ăn đâu. Vạn Lam Hinh ngượng ngập nói, ta trước ăn ngươi. Dương Vũ nói một tiếng, chặn ngang đem Vạn Lam Hinh bế lên, dẫn tới nàng một trận ngượng ngùng kinh hô, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người rất nhanh liền trên chiến trường chém giết đến kịch liệt. Thẳng cầm nhanh bình minh mới tại nữ nhân xin tha phía dưới ngủ mất. Phương Đông sơ mặt trời mọc. Trên mặt hồ nổi lên một tầng lập lòe tỏa sáng quang mang. Thỉnh thoảng có mấy đầu lý ngư lật nhảy ra mặt nước. Mười phần linh động, hình tượng rất là duy mỹ. Người trong phòng mà còn đang ngủ lấy giấc thẳng. Võ, ta muốn cho ngươi sinh cái hầu tử. Con muốn sao? Tối hôm qua còn không có đem ngươi cho ăn no. Ta không phải ý tứ này. Ngươi đi lần này chính là mấy năm. Ta không muốn cả ngày lo lắng sợ hãi. Nếu có đứa bé theo giúp ta, ta sẽ không suy nghĩ lung tung. Thật xin lỗi, là ta không tốt, để ngươi lo lắng. Hiện tại liền cho ngươi một đứa bé. Ngô, người ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngươi nhẹ một chút. Dương Vũ trấn an được Vạn Lam Hinh, liền tự mình đi bàng nguyên nơi ở. Hắn thân là tộc trưởng, muốn thấy người nào cũng là nói một tiếng liền là đủ. Nhưng là hắn không có làm tộc trưởng giác ngộ. Tự mình đến bàng nguyên trước. Hắn muốn nhìn cái thứ tư đệ tử Dương Nguyên. Đường Dương Vũ đi vào bàng nguyên nơi ở về sau. Hắn cuống quýt mang theo thê tử Dương Diệu Âm cùng nhi tử Dương Nguyên. Ra bái kiến Dương Vũ. Dương Vũ nhìn thoáng qua Dương Diệu Âm. Đây là một cái trung đẳng chi tư nữ nhân. Thực lực cũng không yếu, đạt đến long biến cảnh giới, nàng thế mà nguyện ý gả cho bàng nguyên, ngược lại là làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ, bàng nguyên là cao quý Dương gia quân sư, địa vị tuy rất cao, thế nhưng là bản thân của hắn thực lực cũng mới đạt tới trung cấp thiên ngư cảnh giới mà thôi. Thiên phú tu luyện xác thực không cách nào cùng Lục Chí bằng được. Trọng điểm là bàng nguyên tướng mạo kỳ lạ, nói khó nghe một điểm, chính là xấu xí lậu, có thể coi trọng nữ nhân của hắn cần khẩu vị kỳ lạ hoặc là làm ra không nhỏ hy sinh mới được. Dương Vũ câu nói đầu tiên hướng Dương Diệu Âm hỏi, ngươi vì sao nguyện ý gả cho quân sư? Hắn thánh âm quanh quẩn, thẳng gõ Dương Diệu Âm buồng tim, dung không được nàng nói hoảng. Dương Diệu Âm đáp lại nói, hắn là một cái ôn nhu nam nhân, mà lại làm việc thời điểm đặc biệt có mị lực, loại kia bày mưu nghĩ kế tự tin, càng là làm ta mê muội, cho nên ta nguyện ý gả cho hắn làm vợ. Đương nàng trả lời xong lời này về sau, giật mình một cái, về quá thần đến, lộ ra vô cùng vẻ mờ mịt, tựa hồ cũng không biết vừa mới kinh lịch cái gì. Bàng Nguyên ôn nhu nhìn thoáng qua thê tử, nội tâm vô cùng vui vẻ. Cả đời này có thể có như thế một cái thưởng thức nữ nhân của hắn là đủ. Ca, ca, người nâng cao cao, nâng cao cao. Tại Dương Diệu Âm trong ngực, Tiểu Bất Điểm đối Dương Vũ trách móc kêu lên. Cái này khỏe mạnh kháu khỉnh Tiểu Bất Điểm chính là Dương Nguyên. 2 tuổi rưỡi, vẫn chưa tới 3 tuổi. Nói chuyện còn không quá lưu loát, nhưng này song tràn đầy linh khí mắt tử, ngược lại là làm người khác ưa thích. Nguyên Nhi, đây là tộc trưởng, cũng là ngươi sư tôn, nhanh quỳ xuống đến cấp ngươi sư tôn dập đầu. Bàng Nguyên đối Dương Nguyên nói, Dương Diệu Âm cũng là đỡ Dương Nguyên, nắm lấy cái đầu nhỏ của hắn, để hắn hướng Dương Vũ dập đầu. Dương Nguyên căn bản không phản kháng được, cứ như vậy cho Dương Vũ bái sư. Nguyên Nhi mau gọi sư tôn. Dương Diệu Âm không kịp chờ đợi thúc giục Dương Nguyên nói. Dương Nguyên sữa bên trong bập bẹ nói, hắn không phải đại ca ca sao? Tại sao muốn gọi sư phó? Bảo ngươi kêu liền kêu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bàng Nguyên đập vào Dương Nguyên trên đầu nói. Dương Diệu Âm chừng Bàng Nguyên một chút, cũng không có ý tốt ở trước mặt nói Bàng Nguyên đánh như vậy hài tử không tốt. Dương Nguyên đối phụ thân vẫn còn có chút e ngại, tranh thủ thời gian ngoan ngoãn gọi sư tôn. Dương Vũ sờ lên Dương Nguyên đầu cười nói, ngoan đồ nhi, về sau ngươi chính là vi sư thứ tư đồ đệ, đa tạ tộc trưởng. Bàng Nguyên cùng Dương Diệu Âm lôi kéo Dương Nguyên cho Dương Vũ quỳ xuống trịnh trọng cảm tạ. Từ Dương Vũ dương danh đến nay, nhiều ít người muốn để cho mình hài tử bái Dương Vũ vi sư, thế nhưng là đều bị cự tuyệt. Dương Vũ quá trẻ tuổi, còn có rất lớn lên cao tình thế, hắn không muốn phân tâm đi chăm sóc càng nhiều đồ đệ. Mặt khác hắn 3 tên đồ đệ cơ hồ đều là đặt vào mặc kệ đâu. Nói đến, hắn cùng hắn sư tôn đều là không xứng chức sư tôn. Đã ngươi bái ta làm thầy, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi, mà theo vi sư tới. Dương Vũ nói một tiếng, liền tập quyền lấy Dương Nguyên cùng cha mẹ của hắn cướp đến Dương gia thứ đẳng tiên dịch ao ở trong. Đây là Dương gia cấm địa một trong, đối ngoại tuyên bố thánh trì, trên thực tế lại là lấy tiên dịch cùng lôi thần dịch cùng một chỗ chế tạo ao, xưng là thần trì cũng không đủ. Dương Vũ dẫn bọn hắn một nhà 3 người lại tới đây về sau, hắn đối Dương Nguyên nói, Dương Nguyên, ngươi đến trong nước đi chơi đùa nghịch. Dương Nguyên nháy mắt ngây thơ nói, ta thật có thể chơi thủy sao? Đương nhiên là có thể, thỏa thích chơi đi. Dương Vũ cười đáp. Dương Diệu Âm nuốt xuống một chút nước bọt nói, tộc trưởng, cái này, đây là thánh trì, không tốt lắm đâu. Nơi này là Dương gia thánh trì, cần đạt tới nhất định điều kiện người mới có tư cách đến nơi đây tẩy tủy thân thể. Dương Nguyên vẫn chỉ là cái hài đồng, coi như hắn là quân sư nhi tử, cũng đều nhất định phải tuân theo trong tộc quy củ, mới có thể tiến nhập thánh trì ngâm. Tiến vào thánh trì càng sớm, đối hài tử thân thể lại càng tốt. Dương Diệu Âm trong lòng tự nhiên hy vọng Dương Nguyên sớm ngày tiến vào thánh trì, thế nhưng là chỉ có mong đợi hắn sớm một chút không chịu thua kém, mới có cơ hội tiến vào nơi này. Hiện tại, Dương Vũ trực tiếp dẫn hắn tới, đây tuyệt đối là một phần hậu lễ, không có gì không tốt. Dương Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, lại lấy ra một quả trứng nói, Dương Nguyên đưa nó ôm vào trong ao chơi. Bàng Nguyên cùng Dương Diệu Âm nhìn thấy viên kia trứng, con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Trứng rồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,